Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, một vén rốt cuộc, độc nhất tư lệnh, quét, quét, quét. Đại trưởng lão tư thái giống như một cái hùng ưng dương cánh, khí thế ác kiệt, hai tay thành chộp hình, không khí phảng phất bị xé nứt một cái như vậy, quanh thân nội lực chấn động cực kỳ cường thế, hai tay Hạc Lâm Vân xách một thanh dao phay, thân đao đen nhánh, phảng phất để lộ ra khát máu ý, đao thế kinh người, giống như lực phách hoa sơn một dạng từ trên trời hạ xuống. Nhị trưởng lão tốc độ nhanh nhất, giống như một cái rắn độc, hai tay tựa như đầu rắn lộ ra, cơ hồ đem không khí đâm xuyên qua, đánh ra khí bảo âm thanh. Đâm thẳng tới, ngoặc kép chấm than, mọi người trừng lớn con mắt, nín thở, tiểu gia, trong lòng Lý Tiểu Nhị lo âu, thật là nhanh, Mạc Bất Phàm tâm tình kinh ngạc, bởi vì này ba cái lão gia hỏa tốc độ quá nhanh, sắp đến hắn lại phát chốc không tới bọn họ bóng người, thuộc về một loại mờ mịt trạng thái, phải biết, Mạc Bất Phàm mới chỉ là thông mạch cảnh giới tiểu thành. Hay lại là thông mạch tiểu thành sơ kỳ, mà ba người kia lão gia hỏa đều là thông mạch đại thành. Hơn nữa đều là đại thành hậu kỳ, song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hắn tốt chấn định, Trương Bưu kêu lên, đúng a, ngươi xem một chút, ba vị trưởng lão liên thủ vây công hắn. Hắn lại mặt không đổi sắc, biểu tình không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả động cũng không động một chút. Hành hổ nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ hắn có thể không nhìn ba vị trưởng lão công kích hay sao? Không thể nào, coi như là đại sư tỷ cũng không khả năng khinh thường như vậy a. Phải biết đại sư tỷ nhưng là chúng ta Bắc Ô Huyền tối cường đại đệ nhất thiên tài a. Mọi người khiếp sợ không thôi, thật can đảm, đại trưởng lão mặt đầy âm trầm, tìm chết sẽ thành toàn cho ngươi. Nhị trưởng lão gầm lên, sát, Hạc Lâm Vân giống to, dừng tay, cheng, trong nháy mắt, Lâm Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, nàng bóng người như điện, trường kiếm như quang, hàm chứa cực kỳ sắc bén ý, còn có trận trận khí lạnh khuếch tán ra. Đã muộn, Hạc Lâm Vân một đao này đã bổ xuống, đùng, Mạc Bất Phàm trên người tầng kia huyền vũ màn sáng toát ra huy hoàng. Lần này, mọi người rốt cuộc thấy rõ tầng kia màn sáng, là giống như huyền vũ thần thú hộ thể, rắc rắc, rắc rắc, lấy Mạc Bất Phàm dưới chân làm trung tâm, mặt đất băng liệt mờ, mà Mạc Bất Phàm cũng chưa hề đụng tới. Hạc Lâm Vân toàn lực một đao lại không bị thương đến Mạc Bất Phàm chút nào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong lòng Mạc Bất Phàm cuồng loạn. Thấy gần trong gang tấc đại đao, có một cổ sát khí tốc thẳng vào mặt, hắn cảm giác nhịp tim đều phải ngưng như thế. Ngưu bê huyền vũ, ngưu bê hệ thống, ha ha ha, Mạc Bất Phàm còn cho là mình mới vừa rồi muốn treo. Không nghĩ tới huyền vũ hộ thể phòng ngự thật không ngờ cường đại. Chặn lại Hạc Lâm Vân toàn lực một đao, mà chính mình một chút cảm giác cũng không có. Thiếu điều a, Mạc Bất Phàm xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Đây là cái gì hộ thể thần công? Hạc Lâm Vân bị sợ nhịp tim lọt nửa nhịp, nhanh chóng lui về phía sau, cùng Mạc Bất Phàm kéo dài khoảng cách, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Mạc Bất Phàm quanh thân tầng kia giống như huyền vũ như vậy màn sáng. Cảm giác đều phải không cầm được đao, phải biết. Hạc Lâm Vân mới vừa rồi một đao kia đã sử xuất thập phần lực, lại bị hoàn toàn chặn lại, lực lượng càng bị tháo đến trên mặt đất, không có thương tổn được đối phương chút nào. Thực lực như vậy, Hạc Lâm Vân thật có chút sợ rồi. Buồn cười, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, vung lên ống tay áo, tầng kia huyền vũ hộ thể màn sáng dần dần tản đi. Giống như thế ngoại cao nhân. Mắt nhìn xuống Hạc Lâm Vân, con kiến hôi ngờ đâu cự long lực, cong, D-A-N-G, G, D-A-N-G, G. Bên kia, Lâm Linh Nhi kiếm thuật cực cao, nắm giữ cực mạnh băng phách kiếm pháp, lại tạm thời chặn lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão công kích. Song phương đánh có tới có lui, nhưng Lâm Linh Nhi vẫn bị dần dần chế trụ. Quét, quét, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thấy Hạc Lâm Vân tình huống. Trong lòng nhất thời khiếp sợ, thậm chí có nhiều chút sợ hãi, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, thoát khỏi chiến đấu. Quét, Lâm Linh Nhi về phía sau nhảy một cái, đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm, có một luồng thấm vào ruột gan thơm dịu xâm nhập Mạc Bất Phàm trong mũi. Mạc Bất Phàm hung hăng ngửi một cái, thật là thơm a, trong lòng Mạc Bất Phàm cảm khái, này, vị tiền bối này, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là chúng ta Chính Khí Tông chuyện nhà, xin tiền bối không nên nhúng tay. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, Mạc Bất Phàm triển hiện ra thực lực quả thực khiếp sợ đến bọn họ. Bọn họ cho là Mạc Bất Phàm là giấu giếm thực lực đại lão. Tiền bối, Lâm Linh Nhi lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Kia trắng đen rõ ràng đại con mắt phảng phất biết nói chuyện như thế. Thủy Linh Linh, làm cho lòng người sinh liên mẫn, không đành lòng cự tuyệt. Mọi người chung quanh đều tại ngắm nhìn, hắn là không phải thông mạch tiểu thành sao? Thế nào liền ba vị trưởng lão đều như vậy kính sợ? Ta cảm thấy cho hắn rất có thể phải che giấu tu vi siêu cấp lớn lão. Trương Bưu trong lòng bọn họ âm thầm suy đoán, tiểu gia quả nhiên là châu nhất kia một cái. Lý Tiểu Nhị giọng sùng kính, đáng thương hài tử, đã trở nên sùng bái mù quáng rồi. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm ho khan một tiếng, tinh thần phục hồi lại, từ trong lòng ngực lấy ra khối kia hắc thiết sắc tông môn lệnh. Trình cho mọi người xem, tại hạ được Lâm Kình Thiên nhờ, chuyên tới để tiếp nhận Chính Khí Tông vị trí tông chủ. Cho nên, ta là các ngươi tông chủ. Mạc Bất Phàm tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề khiết răng trắng. Tông môn lệnh, đại trưởng lão trừng lớn mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm trong tay lệnh bài. Hắn cẩn thận quan sát, có thể xác nhận này là thật thật chính chính tông môn lệnh. Làm sao sẽ? Tông môn lệnh tại sao sẽ ở trên tay hắn? Lâm Kình Thiên là không phải đã bị bọn họ? Nhị trưởng lão kêu lên, nói được nửa câu nhanh chóng im miệng, hiển nhiên thiếu chút nữa nói lộ ra rồi miệng. Ồ, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nhìn nhị trưởng lão. Ngươi không chỉ có hãm hại tông chủ, lại còn lấy trộm tông chủ lệnh, thật là cả gan làm loạn. Đừng tưởng rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi là tông chủ. Hạc Lâm Vân biến đổi thần sắc, nhanh chóng mắng, đúng, không sai. Nhất thời, kia hai gã đệ tử chân truyền cũng đứng dậy, cùng kêu lên phụ họa. Tiền bối, cha của ta rốt cuộc thế nào? Lâm Linh Nhi lại thấp thỏm hỏi. Ai? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, thở dài nói, Lâm Kình Thiên gặp phải gian nhân làm hại, tâm mạch đã đứt, trước khi chết đụng phải ta, nhất định phải ta thừa kế Chính Khí Tông, làm Chính Khí Tông tông chủ. Ta không muốn còn theo ta gấp, xem ở hắn đều muốn chết mặt mũi, ta cũng chỉ phải cố mà làm đáp ứng. Ta quả nhiên vẫn là lòng dạ quá tốt a. Phụ, cha hắn, hắn, làm sao sẽ? Lâm Linh Nhi giống như bị sét đánh, nàng thần sắc chán nản, mặt đẹp trong phút chốc mất đi huyết sắc, nước mắt trực tiếp liền từ trong đôi mắt tuôn ra ngoài. Thần sắc bi thương, nói bậy nói bạ, đại trưởng lão dày, rõ ràng chính là ngươi hại chết tông chủ, còn đoạt đi tông chủ lệnh, ngươi lập tức đem tông chủ lệnh giao ra, nếu không chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Giao ra, giao ra, giao ra. Trong nháy mắt, kia hai gã đệ tử chân truyền cùng với chung quanh hơn 20 vị nội môn đệ tử cùng kêu lên hô to, khí thế lăng nhân, lại muốn bức bách Mạc Bất Phàm giao ra tông chủ lệnh. Lâm Kình Thiên người này rốt cuộc là thế nào làm tông chủ? Tông môn đệ tử lại đều bị ba người kia lão gia hỏa kêu gọi đầu hàng. Ta đi a. Mạc Bất Phàm thấy một màn như vậy rất không nói gì. Không trách người sẽ bị người thiết kế hại chết. Buồn cười, Mạc Bất Phàm cân nhắc trong tay tông chủ lệnh, mỉm cười nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, tông chủ lệnh ở nơi này, các ngươi có ai bản lĩnh cứ tới đây lấy. Ông, hộ tông Huyền Vũ lần nữa phụ thể, Mạc Bất Phàm quanh thân hiện lên màu huyền hoàng, xuất hiện giống như Huyền Vũ thần thú hình thái màn sáng, đem Mạc Bất Phàm bao phủ ở bên trong. Ực, mọi người nuốt nuốt nước miếng. Cheng, Lâm Linh Nhi bi thương biến thành cừu hận, nàng trong con ngươi xinh đẹp hàm chứa sát ý, ngọc thủ cầm kiếm, băng hàn chi khí khuếch tán, dưới chân tạo thành một tầng băng xương, cổ hàn khí kia so với Mã Đông Lâm cường đại quá nhiều. Ai dám tiến lên một bước? Lâm Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, ngang ngược, Mạc Bất Phàm cho Lâm Linh Nhi giơ ngón tay cái lên. Hào hào hào, đại trưởng lão hít sâu mấy cái, kiềm chế lại trong lòng phẫn nộ. Hắn chăm chú nhìn Mạc Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý. Nếu như là không phải người này đột nhiên xuất hiện, hắn kế hoạch liền muốn hoàn thành. Toàn bộ chính khí tông cũng sắp rơi vào trong tay hắn. Đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc. Lâm Linh Nhi, còn ngươi nữa, ta sẽ để các ngươi hối hận. Đại trưởng lão cắn răng dày, vung tay lên, xoay người rời đi. Chúng ta đi, mưu hại trước một đời tông chủ hung thủ lại làm tông chủ. Lâm Linh Nhi còn dùng mọi cách bảo trì. Như vậy chính khí tông đã không phải chúng ta trong tâm khảm chính khí tông rồi. Nếu ai nguyện ý, có thể đi theo ta cùng rời đi, xây lại sơn môn. Phải, cần tuân đại trưởng lão lệnh, chúng ta đều nguyện ý đi theo. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, nhị trưởng lão, Hạc Lâm Vân, hai gã đệ tử chân truyền, còn có hơn 20 vị nội môn đệ tử, cùng với gần 100 vị ngoại môn đệ tử, cùng kêu lên đáp lại. Toàn bộ chính khí tông lại bị đại trưởng lão một vén rốt cuộc. Toàn tông hơn 100 vị đệ tử, toàn bộ đi theo đại trưởng lão rời đi chính khí tông. To lớn sơn môn trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đi hết, vậy ta đây là biến thành độc nhất tư lệnh rồi hả? Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ chính khí tông chỉ còn lại hắn, Lâm Linh Nhi. Còn có hắn lừa gạt đi lên Lý Tiểu Nhị, chỉ còn lại ba người rồi. Trêu chọc ta ư? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.